Buông ra con yêu sủng kia. Chương 221, biến thái huyết mạch chi thư canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà lần này là một bản huyết sắc thư tịch. Lý Trường Sinh vừa mới cầm tới thư tịch. Tại thư tịch trên không thì hiện ra từng màn giống như đúc hình ảnh. Tại mặt trời phía dưới, Kim Ô vỗ cánh muốn bay, ngửa đầu lớn lên lệ bao quát chúng sinh. Có nguyệt chiếu biển sâu, đại côn nhảy lên một cái, hóa mà làm chim, hóa thành đại bàng, có điềm lành bạch trạch, thông hiểu vạn vật, gặp dữ hóa lành, có thanh ngọc thương dương, báo trước tương lai, phong hoa tuyệt đại, có thủy hỏa cửu anh, vô hồn không phách, thân phụ cửu mệnh, có vũ sư kế mông, chỉ gió xính mưa, phong mang tất lộ, thượng cổ thần thú phong thái, một vừa bày ra. Kéo dài không diệt, theo từng cảnh tượng ấy tình cảnh đến xem, có thể thấy được quyển sách này kỳ dị. Tại quyển sách này bìa, khắc lấy huyết mạch chi thư, hạ vài cái chữ to, tác giả cũng là Bách Thắng Vương, cùng huyết mạch có liên quan thư tịch. Lý Trường Sinh trong lòng nghi ngờ, nhưng trong tay động tác không chậm, bắt đầu thô sơ giản lược đọc thư tịch nội dung. Quyển sách này không phải rất dày. Bên trong có lít nha lít nhít công thức cùng cách điều chế. Toàn bộ đều cùng chiết xuất huyết mạch có quan hệ. Đây là một bản chiết xuất huyết mạch thư tịch, có thể đem yêu tinh huyết mạch chiết xuất đi ra, cuối cùng lấy rút ra chảy máu mạch ngọn nguồn tinh huyết làm mục đích. Chỉ bất quá cần cực kỳ phức tạp thao tác, nếu như đem chiết xuất đi ra ngọn nguồn huyết mạch cung cấp nắm giữ loại này ngọn nguồn huyết mạch yêu tinh hấp thu. Ở một mức độ nào đó có thể đề cao huyết mạch của nó nồng độ. Nếu như hướng huyết mạch ngọn nguồn càng tiến một bước, thì sẽ phát sinh tiến hóa. Nói đơn giản một chút, cùng huyết mạch quả thực hiệu quả cùng loại, chỉ bất quá cần tích lũy số lượng nhất định ngọn nguồn huyết mạch. Mới có thể để yêu sủng phát sinh tiến hóa. Ác ma chi huyết, lúc này, Lý Trường Sinh thấy được một cái danh từ. Hắn rõ ràng ngơ ngác một chút. Hắn phát hiện ác ma tinh huyết lại là chiết xuất huyết mạch dẫn tử. Ác ma tinh huyết độ tinh khiết càng cao, chiết xuất huyết mạch hiệu suất cũng lại càng tốt, lấy ra huyết mạch ngọn nguồn tinh huyết cũng càng nhiều. Không bao lâu, Lý Trường Sinh lật đến một trang cuối cùng, phía trên thô sơ giản lược giới thiệu Bách Thắng Vương cuộc đời. Cùng một cái cùng cường hóa chiết xuất huyết mạch hiệu quả bí mật. Bách Thắng Vương là hơn 100 năm trước nhân vật. Cũng là lúc ấy xuất sắc nhất thiên kiêu, tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, bại tận cùng hắn cùng thời đại thiên kiêu, cuộc đời chưa bại một lần, đây cũng là hắn thu hoạch được, Bách Thắng, danh hiệu nguyên nhân chủ yếu, Bách Thắng Vương lấy giết hết ác ma làm nhiệm vụ của mình. Cuộc đời giết hại ác ma vô số, vẫn lạc tại hắn thủ hạ ác ma đếm không hết, trong đó bao quát số lượng không ít ác ma thống lĩnh. Những thứ này đều thành chiến công của hắn, cũng thành hắn chiết xuất ngọn nguồn huyết mạch tinh huyết dẫn tử. Có thể dùng lấy chiến dưỡng chiến để hình dung, tại một trang này bên trong, tự nhiên không có Bách Thắng Vương kết cục, nhưng hắn chung quy là cận đại bất thế gia nhân vật. Lý Trường Sinh ngược lại cũng từng nghe nói một số, trong đó thì bao quát hắn vẫn lạc chi dịch, Bách Thắng Vương điên cuồng giết hại ác ma. Làm bản thân lớn mạnh chiến lực đồng thời, cũng để cho hắn bị đông đảo ác ma kiêng kỵ hận. Cuối cùng đưa tới một tên ác ma lĩnh chủ chú ý, ác ma lĩnh chủ sách lược một trận âm mưu. Hướng dẫn Bách Thắng Vương thâm nhập Thâm Nguyên Chi Môn, lọt vào ác ma lĩnh chủ cùng nhiều tên ác ma thống lĩnh đánh lén. Tại cái kia một trận phục kích chiến bên trong, cuối cùng lấy Bách Thắng Vương vẫn rơi vì chấm dứt. Bất quá, đám ác ma đánh giá thấp Bách Thắng Vương thực lực, trực tiếp dẫn đến ác ma lĩnh chủ trọng thương, nhiều tên ác ma thống lĩnh tử vong, bị dư âm liên lụy ác ma càng là nhiều không đếm hết. Đến mức cùng cường hóa chiết xuất huyết mạch bí mật, thì là trọng điểm giới thiệu một kiện thế giới kỳ vật. Luyện yêu hồ hiệu quả cùng huyết mạch chi thư hỗ trợ lẫn nhau. Có thể trên diện rộng cường hóa chiết xuất ngọn nguồn huyết mạch tinh huyết hiệu quả. Bách Thắng Vương cực kỳ trông mà thèm luyện yêu hồ hiệu quả. Cho rằng luyện yêu hồ có thể cực lớn đề cao hiệu suất của hắn. hắn cũng không phải là không có đánh qua luyện yêu hồ chủ ý, đáng tiếc hắn tìm không thấy cái này thế giới kỳ vật hướng đi. Luyện yêu hồ sở hữu giả là huyền đế, chỉ là tại huyền đế vẫn lạc sau đã chẳng biết đi đâu. Có người nói nó chôn giấu tại huyền đế lăng, có người nói nó bị huyền đế đời sau chân tàng, cũng hoặc là bị năm đó sát hại huyền đế chí cường giả cướp đi. Không phải trường hợp cá biệt, Bách Thắng Vương đối với luyện yêu hồ chạy theo như vịt. Tự nhiên đã điều tra cùng huyền đế có liên quan đồ vật. Trong đó thì bao quát huyền đế lăng, tại đây là bí mật sau cùng. Bách Thắng Vương bàn giao hắn siêu tập một số liên quan tới huyền đế lăng manh mối cùng tín vật. Đều bị hắn đặt ở một cái bảo bối trong vạc. Có điều, đã có nửa bộ sau huyết mạch chi thư. Như vậy nửa phần trên đâu? Lý Trường Sinh khép lại thư tịch. Phía trên dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cùng tầm thường thư tịch tương tự. Nhưng trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Đây là vốn có thể xưng vô giá chi bảo thư tịch. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét những cái kia còn chưa mở ra bảo bối vạc. Tìm kiếm có dấu huyết mạch chi thư nửa phần trên bảo bối vạc. Đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì. Hắn tuy nhiên nhìn không rõ lắm bảo bối trong vạc bảo vật. Nhưng hình dáng vẫn là nhìn ra, mà tại những thứ này còn chưa mở ra bảo bối trong vạc. Không có một quyển là thư tịch bộ dáng bảo vật. Nói cách khác, nơi này không có huyết mạch chi thư nửa phần trên, tuy nhiên bằng vào nửa bộ sau trình tự, Lý Trường Sinh cũng có thể mở ra lối riêng chiết xuất ngọn nguồn huyết. Chỉ là chiết xuất hiệu suất tất nhiên sẽ trên diện rộng giảm xuống. Thậm chí thất bại khả năng cũng sẽ tăng nhiều, cho dù là với hắn mà nói, huyết mạch chi thư cũng là phi thường trọng yếu, đồng thời có thể cùng năng lực đặc thù của hắn hỗ trợ lẫn nhau. Yêu sủng nhóm tốc độ phát triển cùng tiềm lực cũng thế tất sẽ thu hoạch được đề cao mạnh. Đến khi đó, chỉ cần không tìm đường chết, Bách Thắng Vương cũng là hắn hạn cuối. Bách Thắng Vương có khả năng đem huyết mạch chi thư đặt ở hai cái địa phương. Đương nhiên, nó đồng dạng có khả năng bị Thái Dương Càn đạt được. Lý Trường Sinh không phải đần độn, Thái Dương Càn là cha mẹ của hắn cựu nhân giết cha. Ngắn ngủi thời gian 3 năm càng là theo tam giai tiến cấp tới cấp 5. Trong tay hắn nhất định nắm giữ cha mẹ của hắn di vật. Nếu không tốc độ tiến bộ không có khả năng nhanh như vậy. Trong đó có khả năng bao quát nửa phần trên huyết mạch chi thư. Mọi người tiếp tục công kích, Lý Trường Sinh chỉ một cái tản ra kim quang bảo bối vạc. Chỉ huy yêu sủng nhóm tiếp tục phát động công kích, tại còn lại bảo bối trong vạc. Còn có 4 cái không có thăm dò, hy vọng còn có thể mở ra 1-2 cái đi. Nhìn lấy yêu sủng nhóm động tác, Lý Trường Sinh tâm lý yên lặng cầu nguyện, vô luận là huyết mạch chi thư nửa bộ sau, thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế vẫn là 3 phần mộc linh thảo. Giá trị của bọn nó cực cao, còn đều có thể đề cao Lý Trường Sinh thực lực. Thất bại, thất bại, thất bại, yêu sủng nhóm liên tục công kích 3 cái bảo bối vạc. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có sau cùng 1 cái bảo bối vạc còn chưa thăm dò. Đây là 1 cái thổ hệ bảo bối vạc. Thổ hệ vốn là lấy lực phòng ngự xưng tại thế. Lý Trường Sinh tâm lý tự nhiên không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Có điều hắn vẫn là chỉ huy yêu sủng nhóm phát động công kích. À, có hy vọng, tại 8 cái yêu sủng công kích đến, thổ hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng bắt đầu chuyển động, nổi lên tầng tầng lớp lớp cợn sóng. Cái này khiến Lý Trường Sinh nhìn đến hy vọng, lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm tiếp tục công kích. Cách chương.